Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 872, chương 872, bí ẩn hội ngộ. Sanda người chứng kiến mỹ nữ quan chỉ huy giống như nàng cam kết như vậy liều mạng tử chiến. Bọn họ cũng không đếm xỉa đến. Daisy đều không phải là Sanda người. Một ngoại nhân như thế chiến đấu hăng hái. Bọn họ có lý do gì lùi bước? Lời của địch nhân mắt điếc tai ngơ. Cơ giới bóp cò. Liền vì tại chính mình trước khi chết bao nhiêu rơi vài cái côn trùng. Được rồi, ta bên này được rồi. Kiên trì suốt 10 phút. Trong máy truyền tin truyền đến Gamora có chút hư nhược thanh âm. Nàng tha một vòng tròn lớn. Liều mạng thân thể nhiều chỗ thụ thương cường sát này cái phong tỏa không gian côn trùng. Daisy đại hỉ, tiếp theo một cái chớp mắt nàng liền truyền đến nửa hình người côn trùng bên cạnh. Thí thần kiếm hướng về phía người này phần eo chính là một kiếm. Của nàng truyền tống chuẩn bị nửa ngày, có chuẩn bị đánh không chuẩn bị, bằng vào nàng tốc độ nhanh như tia chớp. Nửa hình người côn trùng không còn sức đánh trả chút nào đã bị nàng chặn ngang chặt thành hai đoạn. Động tác mau lẹ trong lúc đó. Nàng lại mang bị chặt thành hai khúc côn trùng truyền đến Gladiator bộ chỉ huy của bọn họ. Người này chắc chắn biết không ít tình báo. Các ngươi cầm đi nghiên cứu. Để lại một câu nói. Nàng lần thứ hai trở về chiến trường. Tựa hồ nửa hình người côn trùng là một nhân vật trọng yếu. Chủng tộc giống như điên rồi giống nhau liều mạng công kích. Phấn chiến một giờ. Daisy rất nhiều thủ đoạn đều dùng một lần. Lần này cho dù nàng như thế nào đi nữa cổ vũ cũng không chịu nổi. Sanda người hao binh tổn tướng. Ước chừng 30 triệu binh sĩ chết trận xa trường. Rất nhanh thối lui đến phía sau tu chỉnh. Gladiator cũng là một kê tặc. Hắn mang theo Seer binh sĩ một lần nữa bố trí công sự phòng ngự. Accuser Ronan mặt mang chẳng đáng. Dẫn thủ hạ chính là tinh binh triển khai phản công kích. Làm cho Sanda đàn bà biết một chút về người Kree phương thức chiến đấu. Ronan võ trang đầy đủ. Dẫn theo hai tay chiến truy sải bước liền xông ra ngoài. Một búa kén ra, gào thét mà qua phòng áp đánh ngã hai cái côn trùng. Đầu búa rơi xuống đất, càng là đập ra một cái đường kính hơn 10 mét hố to. Hắn tựa như một viên hình người đạn đạo, đi tới cái nào đập phải cái nào. Rất nhiều côn trùng cách hắn còn có mấy thước khoảng cách. Đã bị gào thét mà qua năng lượng đập thành thịt vụn. Kree binh sĩ đi theo thống soái của bọn họ bắt đầu xung phong. Không thể không nói, bọn họ đúng là vũ trụ đệ nhất cường quân. Binh lính bình quân chiến lược so với Seer tinh nhuệ cao hơn một đoạn. Càng là mạnh hơn nhiều Sanda người. Sanda đàn bà. Hắn nói người nào? Daisy hỏi bên người Nova binh sĩ. Nàng rất tức giận. Hơi chút nghỉ ngơi cũng trọng phản hồi tiền tuyến. Bọn họ và chủng tộc ước chừng chiến đấu 5 giờ. Cuối cùng bỏ qua hai khỏa vệ tinh. Tất cả nhân viên lui giữ chủ tinh. Chủng tộc ở liên tục phát động 3 lần tiến công đều bị đẩy lùi sau. Tạm thời dừng ở ngoại vi trên vệ tinh tiến hành tu trình. Cùng với đợi đến tiếp sau bộ đội, chúng ta là không phải thắng. Star-Lord đều phải mệt hôn mê. Hắn tựa ở lớn ốc sên trên người hỏi Rocket Raccoon. Trả lời hắn là một đống bạch nhãn. Kẻ ngu si đều có thể nhìn đi ra. Địch nhân chỉ là tạm thời tu trình. Bước tiếp theo chính là một lần nữa tập kết đại quân. Một lần hành động ăn tươi toàn bộ Sanda chủ tinh, khóc bao phủ ban đêm Sanda, vô số người vào hôm nay trong chiến đấu mất đi phụ thân, con trai cùng trượng phu, bọn họ không biết mình vận mệnh như thế nào, không biết mình còn có ngày mai hay không, ngày mai còn có thể thủ được sao? Mấy vị, Sanda nữ chủ tịch quốc hội hỏi mấy vị dũng tướng, kỳ thực nàng làm sao không biết đáp án. Chỉ là nàng hy vọng mấy người cho nàng kiên trì tiếp dũng khí. Ngày mai cũng không có vấn đề. Daisy cố ý nhấn mạnh ngày mai cái từ này. còn như hậu thiên, không biết, tóc vàng mắt xanh, cho dù thanh xuân không còn, vẫn như cũ rất nỗ lực trang phục mình nữ chủ tịch quốc hội qua lâu rồi nằm mơ niên kỳ. Nàng nhìn Daisy, Gladiator cùng Ronan, ba vị này dũng tướng thật lâu nói không ra lời. Ba người cực kỳ uể oải. Đây là không tranh sự thực, nơi này là nước khác chủ tinh. Gladiator tính tích cực không có cao như vậy. Ronan cùng Sanda người có huyết hải thâm cừu. Daisy cũng không còn chuẩn bị vì bọn họ tử chiến. Ngay cả như vậy, ba người vẫn là mệt mỏi không được. Daisy cũng không kiêng dè cái gì hình tượng không phải hình tượng. Nàng đặt mông ngồi ở trên bậc thang, vẻ mặt bụi bặm, trên người có 7-8 đạo vết thương. Tự lành lực ở phát huy tác dụng, chỉ là tinh thần uể oải, ngồi xuống liền lười đứng lên. Gladiator vẫn như cũ đứng nghiêm, mạch xung đang cho hắn vết thương. Hắn thể lực tiêu hao quá lớn, tự lành lực đã không chịu nổi thân thể tiêu hao. Cùng hắn đồng dạng ở gượng chống chính là Ronan. Vị mãnh tướng này vẫn như cũ xử lấy chiến truy, bảo trì một cái trực đỉnh đỉnh tư thế. Chỉ là vết thương của hắn chảy ra tiên huyết đem mặt đất đều nhiễm đỏ một vòng. Accuser, đừng gượng chống rồi, xuống phía dưới trị thương a. Daisy biết người Cree tập tục, ngoại trừ tay cùng khuôn mặt, bọn họ không ở bên ngoài mặt người trước bại lộ ra. Viễn trình thông tin hợp thời vang lên, Daisy nhìn thoáng qua, phát hiện dĩ nhiên là Hugh liên hệ chính mình. Ta đi xuống trước nghỉ ngơi. Có việc gọi a. Ly khai Sanda người mang mang lục lục phòng tác chiến. Hết thảy đi ngang qua binh sĩ đều hướng nàng hành lễ vấn an. Daisy một đường đáp lễ. Ở địa phương không người nàng tiếp thông địa cầu thông tin. Chuyện gì? Nàng cho rằng địa cầu lại xảy ra chuyện gì đâu. Trong lòng nhịn không được nhổ nước bọt. Thảo nào cần hơn mấy ngàn cái siêu anh hùng tới thủ vệ địa cầu. Cái này 3 năm người căn bản không thủ được a. Ngươi không sao chứ? Nghe lời ngươi thanh âm có điểm khàn khàn. Hiu khó có được không có đi lên liền đàm luận công sự. Quả thực mệt chết đi. Chiến đấu một ngày một đêm. Daisy không muốn để cho Hiu có cái gì phụ tội cảm. Thoại phong nhất chuyển. Chủng tộc thế tiến công rất mạnh. Chúng ta vẫn còn ở thủ vững. Địa cầu là xảy ra chuyện gì thế sao? Địa cầu kỳ thực không có chuyện gì xảy ra. Captain America rất nhanh thì xuất hiện ở thông tin một chỗ khác. Hắn thuận lợi đạt tới Asgard. Có thể Bruce Banner cùng đầu chọc ta lại tin tức hoàn toàn không có. Hắn cùng Thor ngu ở Asgard giữ một ngày. Đừng nói cái gì dẫn phát Ragnarok tuyệt thế hung nhân rồi. Ngay cả một quỷ ảnh cũng không thấy đến. Hắn rất muốn đi tìm người. Có thể vũ trụ quá lớn đến vượt lên trước hắn tưởng tượng lực cực hạn. Nghĩ đến Bruce Banner là S-H-I-E-L để thuê làm khoa học gia. Đầu chọc ta càng là Daisy đắc lực thủ hạ. Về tình về lý hắn đều phải biết một tiếng. Nghe nói Hela cùng đầu chọc ca cùng nhau bị cuốn đi. Daisy cũng cảm giác một hồi kinh ngạc cùng thản nhiên. Ở đầu chọc trên người anh phát sinh bất luận cái gì chuyện ly kỳ cổ quái đều có thể lý giải. Đầu chọc ca thoát khỏi Winter Soldier cái mạng này chung đã định trước sát kiếp sau. Hiện tại liền nằm ở thời cơ đến tất cả thiên địa đồng lực. Nhất ngộ phong vân liền hóa rồng giai đoạn. Hắn phát triển lộ số ngay cả Daisy đều phải xem không hiểu. Ta là không có thời gian tìm người. Để cho bọn họ tự cầu nhiều phúc đi. Suy nghĩ một chút vẫn là đem một đoạn văn kiện mã hóa truyền. Trở về địa cầu. Làm cho Reed nhìn đoạn video này. Làm cho hắn nhìn. Sai lầm của hắn tạo thành bao nhiêu hậu quả. Nàng thuận tay tuyển một đoạn video chiến đấu cho Captain America. Đây là đệ mấy nói phòng tuyến sự tình. Không nhớ rõ. Địa cầu thông tin cắt đứt sau. Một người bí ẩn trò chuyện ở máy truyền tin của nàng trên vang lên. Là Proxima Midnight tìm nàng. Chủ nhân của ta muốn cùng ngươi thấy một mặt. Đang ở Sanda Tinh.